Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, sinh môn. Mở: Bá tương đương. Chân chợt sức bật số lượng. Thuấn thân thuật sử xuất. Vô thương nắm kiếm Kusanagi hóa thành tiễn nỏ bằng tốc độ kinh người phụt ra ra. Cơ hồ là dường như tàn ảnh một dạng. Trong sát na liền xuất hiện tại Uchiha Itachi trước người. Trong mắt tiết lộ ra rét lạnh sát khí. Đao quang thiểm thước ra. Kiếm Kusanagi hung mãnh chém về phía đối phương. Nếu như nói phía trước ảo thuật ngoại trừ vô thương cùng Uchiha Itachi hai người ở ngoài những người khác không cách nào cảm thụ được. Như vậy vô thương bây giờ đột nhiên bạo phát. Thì là lập tức làm cho người ở tại tràng đều là chấn động trong lòng. Vội vã nhìn về phía lôi đài. Lúc này ở vô thương hung mãnh vung chém. Kiếm Kusanagi hầu như tạo thành sáng chói ánh đao. Khiến người ta không cách nào thấy rõ thân đao. Mà ở đối diện Uchiha Itachi thì là ánh mắt chấn động. Sharingan trong nháy mắt chuyển động. Ở tam công ngọc siêu cường động thái thị giác. Uchiha Itachi trong ánh mắt. Kiếm Kusanagi tốc độ giảm một chút lại giảm. Tuy là vẫn là kinh người nhanh. Nhưng là lại cho hắn đầy đủ thời gian. Ở trong mắt của mọi người. Uchiha Itachi đột nhiên thân hình thoát một cái. Lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được ánh đao. Lôi độn, thiên điểu lưu, vô thương đao thế một trận, thân hình hơi ngừng, bỗng nhiên quát khẽ, mãnh liệt lôi điện từ quanh thân trong nháy mắt tóe ra hiện tại. Tịch quyển chu vi phạm vi mấy mét, thình thịch tương đương, bén nhọn lôi điện trong nháy mắt tịch quyển Uchiha Itachi toàn thân. Gặp sấm sét công kích, Uchiha Itachi thân thể đột nhiên biến thành một đoàn yên vụ. Cũng là ảnh phân thân, hỏa độn. Hỏa long viêm đạn, ở lôi đài không, Uchiha Itachi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại không trung, bình tĩnh nhìn phương vô thương, hai tay trong nháy mắt kết ấn, lồng ngực gồ cao dựng lên, nóng rực hỏa diễm phơi bày bạo tạc thức từ miệng bên trong bắn ra. Phảng phất là hỏa long phun lửa, cuồng bạo hỏa diễm hầu như đem trọn cái lôi đài bao phủ, giống như đạn pháo oanh kích mà. Hỏa long viêm đạn vì cấp độ B hỏa độn. Uchiha Itachi cũng là ngoại trừ Sharingan đạt được tiến hóa ở ngoài. Nhẫn thuật phương diện cũng là đạt được to lớn tiến triển. Không chỉ có học xong càng nhiều hơn nhẫn thuật. Hơn nữa đều là cấp độ B hỏa độn. Lúc này hỏa long viêm đạn bất kể là uy lực cùng quy mô đều là vượt xa khỏi một tháng trước. Vô thương trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía liễu không. Cuồng bạo hỏa diễm đập vào mi mắt, không dừng lại chút nào. Kiếm Kusanagi trực tiếp cắm ở lôi đài, trong mắt lóe ra hàn quang, hai tay hầu như hình thành tàn ảnh thần tốc kết ấn. Thủy độn, thủy long đạn thuật, kết ấn trong sát na liền hoàn thành. Vô thương trong nháy mắt cho thấy rất nhanh kết ấn tốc độ. Ở Uchiha Itachi sử xuất nhẫn thuật sau, phát sau mà đến trước, trông rất sống động. Chừng hơn 10 thước thủy long từ trước người hắn bay lên trời. Hung mãnh xông tới hướng không cuồng bạo hỏa diễm. Ầm ầm tương đương. Trong thời gian ngắn, cuồng bạo hỏa diễm cùng thủy long xảy ra va chạm kịch liệt. Thủy hỏa vô cùng lo lắng. Hóa thành nóng rực hơi nước nhưng như khí lãng trên không trung khuếch tán hướng bốn phía. Bốn phía lôi đài, từ bốn gã nhẫn sử ra kết giới nhất thời gặp khí lãng trùng kích. Xuất hiện tầng tầng không ngừng sóng gợn. Bốn gã nhẫn đều là biến sắc. Lập tức gia tăng chakra phát ra. Làm cho kết giới ổn định tới. Xuy xuy xuy tương đương. Bốc hơi lên thanh âm vang vọng lôi đài. Trên không trung khí lãng gào thét. Thủy long bị không ngừng bị hỏa diễm bốc hơi lên. Cứ nhiên không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng tan biến tại vô hình. Mà cuồng bạo hỏa diễm tuy là cũng là giảm nhanh rất nhiều. Nhưng là lại vẫn mang theo dư uy, giống như viêm đạn trùng kích hướng vô thương. Tại nhẫn thuật va chạm, vô thương lâm vào thế yếu. Ở Uchiha Itachi thực lực đạt được nhẫn sau, rõ ràng muốn kém hơn một chút. Vô thương ánh mắt lẫm liệt, đem trước người kiếm Kusanagi cầm, thuấn thân thuật sử xuất. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất tránh được viêm đạn, xuất hiện tại một bên kia lôi đài. mà viên đạn đụng vào lôi đài lập tức xảy ra bạo tạc, nổ ra một vài mét lớn nhỏ hố sâu, cũng để cho lôi đài kịch liệt chấn động lên. Không được, Vô Thương sợ là không địch lại Uchiha Itachi. Mitokado Homura chứng kiến tình huống như vậy trong lòng căng thẳng, ánh mắt lộ ra lo lắng. Hắn hiện tại cũng không muốn Vô Thương xuất hiện tổn thương, thậm chí là hy sinh. Nếu như Uchiha Itachi thật muốn giết chết Vô Thương, xem ra chính mình chỉ có thể mạnh mẽ xuất thủ. Mitokado Homura thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ trung nhẫn tầng thứ phương diện Konoha đã thắng lợi. Mitokado Homura xuất thủ ngăn cản tuy là phá hủy quy định, thế nhưng cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhiều nhất là bị mặt khác bốn thôn trưởng lão nghi vấn. So với cái này, Mitokado Homura càng muốn chính là bảo đảm Vô Thương cái này bị hắn coi như là Konoha quật khởi hy vọng an toàn. Đang ở Mitokado Homura nghĩ như vậy thời điểm, lôi đài, Uchiha Itachi đã từ không trung rơi. Đứng ở lôi đài, ánh mắt cũng là lao lao ngưng mắt nhìn Vô Thương. Vô Thương nhíu mày, nhìn mới vừa rồi bị viêm đạn nổ ra hố sâu. Sau đó nhìn kỹ hướng Uchiha Itachi. Đột nhiên chân mày buông lỏng tới. Có ý tứ, tiến hóa đến tam câu ngọc Sharingan sau, đã có thể thấy rõ động tác của ta. Hơn nữa nhẫn thuật phương diện cũng so với trước đây càng mạnh. Xem ra chính mình được xuất ra con bài chưa lật mới được. Vô Thương đột nhiên khóe miệng vi kiều, lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Mặc dù chỉ là sơ bộ giao thủ, thế nhưng Vô Thương đối với Uchiha Itachi thực lực đã có minh xác biết được. Thời gian qua đi một tháng, Uchiha Itachi thực lực đã so với trước đây cường đại rồi không biết bao nhiêu. Lấy tình huống hôm nay, Vô Thương thể thuật cùng nhẫn thuật thậm chí là ảo thuật đều là bị Uchiha Itachi chế trụ. Tiếp tục đi, Vô Thương sớm muộn sẽ bại bởi Uchiha Itachi. Bất quá dù vậy, Vô Thương khuôn mặt cũng là không có lộ ra khẩn trương chút nào. Đồng dạng điều này cũng làm cho đối diện Uchiha Itachi trong lòng sinh nghi. Cho dù là chiếm cứ ưu thế, nhưng nhìn hướng Vô Thương lúc, trong mắt cũng là tràn ngập cảnh giác, không dám chút nào sơ suất. Khai môn, hưu môn, sinh môn mở. Đột nhiên, Vô Thương tiếu dung thu liễm, đem kiếm Kusanagi trả vào vỏ. Mặt lộ ra nghiêm túc, hai tay nắm tay, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Oanh tương đương, giống như khí lưu bản năng lượng màu xanh lục từ Vô Thương quanh thân trong nháy mắt bung ra. Toàn thân trở nên đỏ như máu. Thậm chí ngay cả đồng tử đều là tiêu thất biến thành bạch sắc. Một sóng xung kích một dạng khí lãng tịch quyển bốn phía. Thậm chí đem chân lôi đài đều là nứt toác ra khe hở. Cái này là, ở đài, thấy như vậy một màn. Kakashi ánh mắt chấn động, khuôn mặt nhất thời lộ ra bất khả tư nghị. Làm sao có thể, lôi đài, Uchiha Itachi chứng kiến đột nhiên phát sinh đột biến Vô Thương. Khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ. Tại hắn tam câu ngọc Sharingan động sát lực, có thể thấy rõ ràng Vô Thương trong cơ thể xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chakra hầu như phơi bày bạo tạc thức bạo tăng. Năm canh chuyện hoàn tất. Khắc cầu thanh, vé tháng, hoa tươi, cất dấu, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.